Xin kính mời quý vị khán giả cùng chú ý theo dõi tập số 17 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Anh Hậu của Tràng Tổng, tác giả Sai Lạc, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 17. Sau khi Trần Viễn rời khỏi nhà chị Hy thì báo cáo mọi chuyện vẫn ổn, theo ý của chị Hy liên lạc với Tiêu Dịch Trạch. Cũng âm thầm tìm vài phóng viên theo dõi Trương Vân và Ngụy Lãng, mong sao có thể tìm được một ít manh mối, cho dù không tìm được người thì sau này cũng có thể làm bằng chứng. Trương Vân làm việc vẫn luôn rất cẩn thận, lần này ra tay độc ác như vậy chính là sợ Tống Như sẽ làm cô ta thân bại danh liệt, nhưng mà cô ta làm vậy thì dẫm đúng vào giới hạn của Tống Như. Trong lúc Tiêu Dịch Trạch đưa Tống Như chuẩn bị tham gia chương trình, Hà Văn bị gọi đến phòng làm việc của Trương Vân. Đêm nay tôi sắp xếp cho cô một trợ lý mới, chị Hy. Giọng của Trương Vân vô cùng nghiêm túc, không cho từ chối. Cô ấy không phải là trợ lý của Tống Như sao? Hà Văn không hiểu ý của Trương Vân. Trương Vân gật gật gõ bàn. Bên phía Tống Như, ít việc. Tôi tạm thời điều chị Hy cho cô, tạo điều kiện cho cô sai bảo. Muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Ý là để cô ta thoải mái ức hiếp chị Hy. Tuy Hà Văn không rõ ý của Trương Vân, nhưng mà cô ta ghi nhận Tống Như rất lâu rồi. Lần này có cơ hội, tất nhiên là phải lợi dụng thật tốt. Tổng giám đốc Trương, cô yên tâm, tôi đã hiểu. Hà Văn mỉm cười trả lời, trong đôi mắt sáng lên hiện vài tia lạnh lẽo. Chỉ là hai người đã quên mất một việc. Chị Hy là trợ lý riêng mà Tống Như thuê, không hề có liên quan gì đến OLED. Trương Vân căn bản là không có quyền làm như vậy. Cả ngày Trần Viễn cũng không tra ra được manh mối gì rõ ràng. Anh ta không thể làm gì khác là khuyên chị Hy, hay là nói ra đi. Không được, tôi không thể ích kỷ như vậy. Chỉ cần mình tôi chịu là đủ rồi. Chị Hy nói xong thì vội vàng cúp điện thoại, bởi vì cô ấy đã phải ngoan ngoãn đi ra ngoài bên cạnh Hà Văn đợi lệnh. Trần Viễn âm thầm dùng người của Đại Thiên, nhưng vẫn không có thêm manh mối gì. Rốt cuộc Trương Vân đã giấu người đi đâu? Anh ta vẫn cứ nghĩ đến chuyện này, bị Dương Gia Cừu nhìn ra vấn đề. Có tâm sự sao? Dương Gia Cừu trầm giọng hỏi. Cậu đã vượt qua hai giao lộ. Xin lỗi Tổng Giám Đốc. Trần Viễn vội vàng quay đầu lại, cẩn thận nhìn vào gương chiếu hậu. Tổng Giám Đốc. Phu nhân, có phải đã đến chương trình phỏng vấn Vân Lộ rồi không? Ừ, cậu nói ra suy nghĩ của mình đi. Dương Gia Cừu gấp tờ báo lại, nhìn anh ta. Trần Viễn nói ra chuyện chị Hy bị uy hiếp. Dương Gia Cừu nghe xong, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Cậu theo tôi lâu như vậy, cậu lại làm ra chuyện này sao? Tổng Giám Đốc, tôi sai rồi. Trần Viễn không có cách nào giải thích, chỉ là do năng lực anh ta không đủ, không thể trách người khác. Anh ta rất muốn giúp chị Hy, nhưng... Dương Gia Cừu trầm ngâm một lúc, bấm số điện thoại của Tiêu Dịch Trạch. Tống Như đã đến đài truyền hình chưa? Vừa đến, có chuyện gì sao? Đưa điện thoại cho cô ấy. Trong gương chiếu hậu, phản chiếu gương mặt hơi giận dữ của Dương Gia Cừu. Anh cưng chiều Tống Như, hiểu rõ Tống Như, nếu như sau đó cô biết được chuyện này nhất định sẽ không vui. Anh biết Tống Như sẽ không đành lòng để cho chị Hy chịu oan ức. Cô có quyền biết sự thật. Anh cũng tin tưởng, cho dù có ở hoàn cảnh khó khăn gì, thì Tống Như cũng sẽ phán đoán và đưa ra lựa chọn chính xác. Sau khi Tống Như nghe xong, yên lặng ngồi lên xe của công ty, bình tĩnh nói. Đến chỗ của chị Hy. Hai tay của cô lạnh lẽo, lo lắng không biết chị Hy sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch gì. Cô nên nhận ra từ sớm hơn, tối hôm qua lúc nói chuyện qua điện thoại, tâm trạng của chị Hy không bình thường. Tối nay cô ấy làm trợ lý cho Hà Văn, đang ở công ty Tử Thần. Gia Cừu, nếu như em vì muốn cứu chị Hy mà nói ra quan hệ của chúng ta, có thể là vậy. Anh có trách em không? Trừ anh ra, bây giờ cô có thể dựa vào ai? Nếu như năm chữ Tổng Giám Đốc Đại Thiên có thể để em lợi dụng, anh cam tâm tình nguyện. Dương Gia Cừu đã cưng chiều cô đến cực hạn. Giữa vợ chồng vốn là nên để đối phương dựa dẫm. Sau khi cúp điện thoại, Dương Gia Cừu lấy thân phận cá nhân liên lạc với một lãnh đạo cấp cao của đài truyền hình. Có một yêu cầu quá đáng, đêm nay talk show Vân Lộ có thể thay đổi một chút không? Bọn họ đã là bạn bè nhiều năm, tất nhiên là đồng ý giúp Dương Gia Cừu chuyện này. Đã là lần thứ bảy, chị Hy nghe người đại diện của Hà Văn tức giận gọi tên mình. 7:35. Bây giờ Tống Như đã chuẩn bị xong,

mà còn phải quỳ đủ 1 giờ, nếu không tôi sẽ không quay quảng cáo, chúng tôi đợi là được rồi. Hà Văn thể hiện rõ thái độ, cũng không cho bên phía thương hiệu mặt mũi. Người xung quanh hơi ngạc nhiên rồi, xem ra hôm nay Hà Văn sẽ không dừng tay. Chỉ là người đại diện của Tống Như này cũng quá tội nghiệp. Chị Hy cúi đầu, yên lặng rơi nước mắt, tay cô run rẩy. Nhưng mà lúc này cô cũng không hối hận về quyết định của mình. Nếu không, người bây giờ chịu nhục nhã chính là Tống Như. Cô chỉ mong Tống Như có thể thuận lợi tham gia talk show, có thể phản đòn Trương Vân thật tốt. Người đại diện thương hiệu lắc đầu, đang định trả lời thì có người lên tiếng. Tống Như, Tống Như đến! Đám người tự động tránh ra một lối đi, chỉ thấy Tống Như mặc một bộ váy màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu xanh lục thời trang. Cô tức giận nhìn chằm chằm người đại diện của Hà Văn, tát một bạt tai thật mạnh lên mặt người đại diện của Hà Văn, trên mặt cô ta đỏ bừng. Có thể thấy được là Tống Như đã dùng sức mạnh cỡ nào. Nhưng mà một cái tát này không đủ để chút giận cho chị Hy. Người đáng lẽ xuất hiện trên talk show bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Tất cả mọi người bối rối, cô tới để trả thù cho trợ lý. Bởi vì Tống Như không đến một mình mà dẫn theo 4 người vệ sĩ ngoại quốc, còn có người đại diện của cô là Tiêu Dịch Trạch. Mọi người xung quanh yên tĩnh, vẻ mặt của Tống Như bình tĩnh kiêu kỳ, trong đôi mắt ngập tràn giận dữ khiến người ta không dám đối mặt với cô. Người đại diện của Hà Văn bị cô tát trước mặt mọi người, tức giận đến nỗi nói không thành lời, nhưng lại sợ dáng vẻ của Tống Như liền lùi về sau một bước. Chị Hy được Tiêu Dịch Trạch đỡ lên, dấu tay trên gương mặt có thể nhìn rất rõ, hơn nữa má trái đã bắt đầu sưng vù lên. Tống Như, sao mọi người lại đến đây? Lúc này đáng lẽ nên ở talk show mới đúng. Tống Như vẫn bị cô liên lụy. Cô ta đánh mấy lần? Tống Như đè nén cơn giận, đau lòng nhìn chị Hy. 2 lần. Tống Như lại tát một bạt tay, không hề có chút chần chừ nào. Hơn nữa, vô cùng chính xác, đánh thẳng lên mặt người đại diện của Hà Văn. Tống Như, cô làm gì vậy? Tính người trong Hà Văn thức dậy. Hà Văn đứng lên, định cản Tống Như lại. Cô điên rồi sao? Không hề. Tống Như liếc mắt nhìn cô ta. Dám bắt nạt trợ lý của cô, cần phải nhận lại gấp đôi. Sau đó lại là 2 bạt tai. Trong lúc đối phương không kịp trở tay, cứ như vậy mà thật sự nhận 4 cái bạt tai. Tống Như hít một hơi. Còn gì nữa? Hành động của cô mạnh mẽ đến nỗi không ai dám đối mặt với cô. Huống gì còn có 4 vệ sĩ. Chị Hy không nói chuyện, nhưng mà lúc họ vừa vào, đã thấy bọn họ bắt chị Hy quỳ xuống. Tống Như liếc mắt một cái, mấy vệ sĩ bước lên đè người đại diện kia xuống. Chị Hy không chỉ là trợ lý của tôi, còn là bạn, là người thân. Cô không có bằng chứng mà bắt nạt cô ấy trước mặt mọi người. Tất nhiên là tôi sẽ trả lại gấp đôi, gấp 100.000 lần cho 2 người. Lời nói của Tống Như vang vọng trong phòng, chỉ có cô biết chị Hy quan trọng với cô thế nào. Lúc sự nghiệp của mình xuống thấp nhất, chị Hy vẫn luôn ở bên cạnh cô. Nếu như hôm nay cô không đến, cả đời này sẽ mãi tự trách. Có nổi tiếng hay không không quan trọng. Nếu vì nổi tiếng mà bỏ qua tất cả những người thân, thì nổi tiếng được lợi ích gì? Lấy được 100 giải thưởng cho diễn viên, cũng không bù lại được một người đã bỏ lỡ. Người quản lý của Hà Văn sợ đến nỗi bối rối, chỉ có thể hoảng hốt mong chờ Hà Văn cứu mình. Vừa nãy ra tay có bao nhiêu độc ác, thì bây giờ hối hận bấy nhiêu. Cô ta không nên đụng vào người của Tống Như. Tống Như, cô đừng có kiêu căng như vậy. Hà Văn dứt lời, lại bị Tống Như tát một cái y hệt. Động tác sạch sẽ, nhanh nhẹn. Cô không chỉ đánh người đại diện của Hà Văn, ngay cả Hà Văn cũng đánh. Sợ là cô không đủ hiểu rồi. Tôi kiêu căng như vậy đó. Hà Văn chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, vẻ mặt hung dữ. Cô ta là người Trương Vân sắp xếp cho tôi. Ngay cả lời của Trương Vân, cô cũng không nghe. Cô còn là nghệ sĩ của Olet sao? Muốn dùng Olet áp bức Tống Như sao? Cô ta không có quyền đó. Tống Như không khách sáo, bước 2 bước đến trước mặt Hà Văn, ép cô ta không có đường lui. Chị Hy là trợ lý riêng do tôi thuê, vốn không phải là nhân viên của Olet. Trương Vân không có quyền ra lệnh cho chị ấy làm gì, còn như cô thì càng không có tư cách đó. Trong lòng Hà Văn giật mình, rõ ràng biết bản thân đuối lý, vẫn cứng rắn nói. Tôi mặc kệ, trái lại, người là do Trương Vân sắp xếp cho tôi. Hơn nữa, dám động đến tôi, cô còn muốn lăn lộn trong showbiz nữa không? Hôm nay tôi và thương hiệu G quay quảng cáo, cô đến gây sự, não cô bị vào nước à? Thật không? Tống Như nhìn xung quanh, trên môi nhếch lên nụ cười khinh thường. Cô phải cho Hà Văn một bài học nhớ đời. Rất nhanh sẽ không phải nữa. Cô có ý gì? Tôi sẽ để thương hiệu này xóa bỏ quyền làm người đại diện của cô. Sau này cô làm người đại diện của nhãn hàng nào, tôi sẽ giành quyền đó. Cô đóng vai gì, tôi sẽ giành vai đó. Cô cứ thử xem. Tống Như không hề có bất kỳ chút do dự nào. Lời cô nói ra miệng rất có khí phách, không để cho người khác có thể nghi ngờ lời nói của cô. Cô muốn ra mặt thay chị Hy, cho dù là ai thì cũng không cản được. Người bu xem đều bị khí thế của Tống Như hù dọa, giấu đi dáng vẻ xem trò vui lại. Có chỗ dựa như Tống Như, sao chị Hy có thể bị bắt nạt chứ? Toàn bộ mọi chuyện đều là Hà Văn và người đại diện của cô ta ỷ thế hiếp người. Nếu như là người khác, cơ bản hôm nay có lẽ sẽ không ra mặt thay trợ lý. Hành động của Tống Như hôm nay ảnh hưởng đến hình ảnh của rất nhiều người với cô. Thì ra cô là một người ra sức vì người bên cạnh mình. Có nghệ sĩ nào dám làm đến bước này chứ? Vì trợ lý, ngay cả tổng giám đốc công ty cũng dám chống lại. Huống gì mọi người đều thấy được sự thật là chị Hy bị bắt nạt, hoàn toàn không phản kháng. Chỉ dựa vào cô sao? Cô nằm mơ à? Hà Văn nhìn cô chằm chằm, khinh thường nói. Cô chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi của Olet, là một con cờ trong tay tổng giám đốc Trương. Cô lấy gì mà giành với tôi? Tống Như không để ý đến cô ta mà nhìn ra cửa. Có thể phiền mọi người nói cho tôi biết quản lý thương hiệu G ở đâu không? Tống Như giữ lời, nói là làm. Cô cần phải cho Hà Văn biết cái gì mới là năng lực. Hà Văn khinh thường hừ lạnh, hoàn toàn không biết được mọi chuyện đang được xoay ngược lại. Trong lúc cô đang đắc ý, quản lý thương hiệu G đã đi đến, nghi ngờ nhìn Tống Như và cả Hà Văn đang ngồi bên cạnh. Chuyện hôm nay không phải là họ không hiểu, mà là không biết nên nhúng tay hay không. Dù sao cũng là nghệ sĩ cùng một công ty. Tống Như lấy ra điện thoại, bấm một dãy số. Hà Văn lạnh lùng nhìn cô. Cho dù cô có gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Trương cầu xin, thì cũng vô ích thôi. Ai nói tôi muốn gọi cho cô ta? Ánh mắt lạnh lùng trong vắt của Tống Như hiện lên sự lạnh lẽo, ấn bật loa ngoài. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Xin chào, đây là văn phòng thư ký công ty Đại Thiên. Đại Thiên sao? Lẽ nào cấp cao có bạn của Tống Như? Hà Văn nhíu mày ngồi ngay ngắn. Xin chào, tôi là Tống Như, tôi muốn tìm Tổng Giám đốc Dương. Người xung quanh không khỏi lau mồ hôi thay Tống Như, trực tiếp gọi điện thoại tìm Dương Gia Cửu sao? Tống Như hiện giờ không chỉ kiêu ngạo một cách bình thường. Hà Văn vừa mới lo lắng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Dương Gia Cửu sẽ để ý đến cô sao? Cô đang nằm mơ à? Nhưng mà mọi chuyện lại ngoài dự đoán của mọi người. Alo, tôi là Dương Gia Cửu. Câu nói này là mọi người giật mình. Dương Gia Cửu thật sự nghe máy sao? Trời ạ, rốt cuộc bối cảnh của Tống Như là gì đây? Dám trực tiếp tìm Dương Gia Cửu ra mặt giúp cô ấy. Tổng Giám đốc Dương, rất xin lỗi vì đã làm phiền anh thế này. Bây giờ tôi đang gặp một rắc rối nhỏ. Có thể nhờ trợ lý của anh đến đây một chuyến không? Cậu ta đi được không? Thật ra anh cũng không... Giọng nói của Dương Gia Cửu không thể mềm mại hơn được. Quan hệ của bọn họ có kỳ diệu quá rồi không? Không cần, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Chuyện như vậy chỉ cần Trần Viễn là có thể dẹp yên, không cần Dương Gia Cửu tự mình đến. Dương Gia Cửu trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Viễn. Đến chỗ của Tống Như, cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải sắp xếp giúp cô ấy, không ngại bất cứ giá nào. Anh không cúp điện thoại, Tống Như cũng không có tắt loa ngoài. Vậy nên câu này của tất cả mọi người đều nghe rõ. Không ai ngờ chuyện lại đi đến nước này. Vẻ mặt của Hà Văn không thể dùng từ tái nhợt để miêu tả, khiếp sợ ngồi ở đó, hai mắt thất thần. Bây giờ tôi đủ tư cách giành đầu tư của cô chưa? Giọng nói của Tống Như lạnh như băng. Hà Văn không có hơi sức để trả lời cô. Trong đầu trống rỗng, nếu như cô ta biết trước là Tống Như và Dương Gia Cửu có quan hệ thân thiết, sao lại ngu đến mức đụng vào người của cô chứ? Nhưng mà tại sao Tống Như lại quen biết Dương Gia Cửu? Thậm chí còn có thể dùng một cuộc điện thoại gọi trợ lý của Dương Gia Cửu đến. Không đúng, là Dương Gia Cửu muốn tự mình đến nhưng lại bị Tống Như từ chối. Người quản lý của thương hiệu G cũng trầm ngâm suy nghĩ. Tốt nhất là bọn họ phải thay Hà Văn thì mới giải quyết được chuyện này. Khi Trần Viễn đến, bọn họ sẽ tích cực làm theo ý của Đại Thiên. Trong lúc chờ đợi Trần Viễn đến, Hà Văn và người đại diện ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hà Văn muốn mượn cớ rời đi, nhưng mà tình hình không cho phép cô ta trốn chạy. Hơn nữa, cho dù cô ta có gọi điện thoại cầu cứu Trương Vân, vì e sợ thế lực của Đại Thiên, Trương Vân nhất định sẽ chọn từ bỏ cô ta. Hà Văn không thể làm gì khác hơn là xuống nước nhỏ giọng cầu xin Tống Như.

Ngụy Lãng đứng ở bên cạnh nhìn đồng hồ. Nhưng mà cô ta đã đến giải vây cho chị Hy, bây giờ cơ bản đã không kịp đến trường quay phát sóng trực tiếp rồi. Cô đã đạt được mục đích. Đúng là tôi không ngờ chị Hy lại là vợ chưa cưới của trợ lý của Dương Gia Cừu. Nhưng mà có gì đó không đúng. Nếu như cô ta là vợ chưa cưới của Trần Viễn, tại sao cô ta không rời khỏi đây ngay từ đầu? Ngụy Lãng lắc lắc đầu, cả hai cách giải thích này đều có gì đó không đúng. Tôi sẽ cẩn thận tìm hiểu, chỉ là Đại Thiên làm việc luôn rất cẩn thận, không biết có thể tìm hiểu được gì. Bây giờ bên phía Hà Văn cũng rất rắc rối, qua chuyện lần này, cô ta không thể không nghỉ ngơi một thời gian. Công ty bỏ ra nhiều công sức đào tạo ngôi sao quốc tế này, tất cả đều đổ sông đổ biển rồi. Trường Vân đứng dậy tính toán bước tiếp theo. Chuyện Hà Văn sau này hãng nói, bây giờ quan trọng nhất là nếu như Đại Thiên đòi người thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Em trai của chị Hy vẫn còn đang ở trong tay bọn họ đó. Đây là chuyện khiến cho Trương Vân đau đầu nhất. Cô ta không muốn trở mặt cùng Đại Thiên, cũng không muốn buông tha cho Tống Như đơn giản như vậy. Không thừa nhận người ở trong tay chúng ta là được. Thực lực của OLED chúng ta tuy rằng không bằng Đại Thiên, nhưng dù sao cũng là công ty có tiếng trong giới. Chuyện này ồn ào lên cũng không có lợi với Đại Thiên. Tôi không tin Đại Thiên chỉ vì một trợ lý sẽ thật sự đối địch với OLED. Tôi lại cảm thấy Tống Như là chướng ngại vật to lớn nhất trước mắt chúng ta. Ngụy Lãng nâng lên con ngươi hung tàn nói. Nếu lúc trước không phải vì muốn đối phó với Trúc Thanh Hà, Trường Vân cũng sẽ không cố chấp ký kết hợp đồng với Tống Như, cũng sẽ không mời Tiêu Dịch Trạch trở về. Nói cho cùng, không phải đều là bọn họ gây ra rắc rối. Nhưng chuyện đến nước này, hối hận cũng không có tác dụng gì. May là Tống Như chắc chắn sẽ không tới kịp buổi ghi hình phỏng vấn của Vân Lộ. Chúng ta cuối cùng cũng coi như là thắng một ván. Nhưng mà vừa dứt lời, thư ký Trương Vân liền chạy vào. Tổng giám đốc, phỏng vấn của Vân Lộ vẫn phát sóng bình thường. Khách quý vẫn là Tống Như, không thay đổi. Cái gì? Nhưng mà lúc này, cô ấy không có khả năng xuất hiện tại phát sóng trực tiếp nha. Ngụy Lãng vội vàng mở tivi, quả nhiên thấy tiết mục vẫn được phát sóng bình thường. Người chủ trì là Vân Lộ. Cô mặc một chiếc váy màu hồng cánh sen, cười dịu dàng ngồi ở trên ghế sofa. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Buổi Tối Vui Vẻ. Hôm nay, khách quý của chương trình chúng ta sẽ tặng cho các bạn một chút niềm vui bất ngờ. Chúng ta hãy cùng kết nối video với cô ấy nào, xem cô ấy là ai. Sau khi Vân Lộ nói xong, trên màn ảnh lớn liền xuất hiện khuôn mặt của Tống Như. Cô gái vừa mới cởi áo khoác, trong mặc váy màu xanh đen. Vui vẻ chào hỏi Vân Lộ. Hai, xin chào Vân Lộ, chào các bạn khán giả. Tôi là Tống Như. Tống Như, cô có thể nói cho tôi biết cô đang ở đâu chứ? Lúc này ô tô vừa vặn, dừng lại ở cửa sân khấu truyền hình. Trên mặt Tống Như lại không có chút biểu hiện gấp gáp nào. Rõ ràng là cô ấy đã đến muộn, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười bình tĩnh nói. Bây giờ tôi đang ở trên quảng trường nhỏ của sân khấu truyền hình nha. Vân Lộ cười hỏi. Tiết mục của chúng tôi là phát sóng trực tiếp. Tất cả khách quý đều đã đến hiện trường tiếp nhận phỏng vấn. Tại sao cô lại chọn cách ra sân như vậy? Tống Như làm ra một biểu lộ chớp mắt thần bí. Tiếp theo, chân thành quay về màn hình nói. Thật ra ngày hôm nay không chỉ là ngày tôi được mời tới tiết mục phỏng vấn của Vân Lộ, mà cũng là ngày đầu tiên tôi khởi quay bộ phim Hoa Thành. Bộ phim này đối với tôi có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Cho nên hôm nay tôi muốn tự tay ký lên tạp chí phim điện ảnh, muốn gửi tới những fan hâm mộ của tôi, sau đó lại mời họ cùng tôi tham gia ghi hình chương trình này. Vân Lộ cùng các khán giả tại hiện trường đều cảm thấy chuyện này vô cùng có sức tương tác. Hơn nữa, nhiệt độ bên ngoài cũng không cao, Tống Như cần phải đi lại cũng không nhiều. Cô lại tự mình đem đến phúc lợi cho những người ái mộ. Tống Như, cô có thể nghe thấy tiếng hoan hô của khán giả tại hiện trường không? Vân Lộ hô 1, 2, 3, tất cả khán giả cùng một chỗ la to. Tống Như, chúng tôi ủng hộ cô. Tống Như vô cùng chân thành quay về phía màn hình cúi đầu. Như vậy, bây giờ liền cùng chúng tôi đi tìm kiếm fan của tôi nào. Từ khi video được chiếu lên, Tống Như ở trên đường gặp được 3-4 người qua đường. Vừa vặn, bọn họ đều là những người mê phim của Tống Như. Sau khi kích động cùng Tống Như chụp ảnh nhóm, đồng ý cùng cô đi vào trong phòng ghi hình. Hết thảy tất cả đều là truyền hình thực tế bất ngờ. Tống Như vừa không có chậm trễ ghi hình tiết mục, lại lấy một cách thức vô cùng gần gũi với mọi người. Phương thức ra sân mới mẻ độc đáo được khán giả nhất trí đồng ý. Ngoài màn hình TV, Trương Vân mạnh mẽ trừng mắt nhìn cô hô. Lập tức nghĩ biện pháp cho tôi. mau khiến tiết mục này dừng lại. Tổng giám đốc Trương, cái này chỉ sợ... Vân Lộ ở sân khấu truyền hình có rất nhiều mối quan hệ. Chương trình mà cô ấy đang dẫn cũng là một trong những tiết mục quan trọng của sân khấu truyền hình. Hơn nữa bây giờ là đang ghi hình trực tiếp, không có cách nào liên hệ bắt dừng được. Ngụy Lãng ở một bên trầm mặc, anh ta vẫn là đánh giá thấp bản lĩnh của Tống Như. Người phụ nữ này hành động đủ xuất sắc. Lúc Tống Như xuất hiện tại hiện trường ghi hình, cả khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ, cô chân thành như vậy, khiến cho khán giả càng thêm yêu thích. Đại minh tinh như vậy mới là thần tượng mà quần chúng nhân dân muốn đi theo học tập. Mặc dù bảng câu hỏi đã được chuẩn bị trước, nhưng khi Vân Lộ đặt câu hỏi tại hiện trường, cô ấy vẫn có thể ngẫu nhiên hỏi một số câu hỏi bất ngờ trên nền tảng phát sóng trực tiếp. Cái này cũng là điều Tống Như cần phải cẩn thận đối đáp. Hãy cùng nhau một lần nữa nhiệt liệt hoan nghênh Tống Như. Tống Như khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa bình tĩnh thường ngày. Sau một hồi chào hỏi, tiến vào giai đoạn hỏi đáp. Chúng ta đều thấy những cố gắng làm việc của Tống Như. Sau khi ký kết với OLED, cô lại nhận hợp đồng làm người phát ngôn cho quảng cáo của With Me. Như vậy, vấn đề đầu tiên chúng tôi muốn hỏi là... Vân Lộ vừa nhắc tới quảng cáo của With Me, khán giả đều ở đó la to, bóng lưng nam thần. Tống Như có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Vân Lộ khoát tay một cái. Vấn đề này phải hỏi cuối cùng, các khán giả của chúng ta quá rốt ruột rồi. Tôi muốn hỏi chính là nguyên nhân thực sự lúc trước đổi Âu Thần đi là gì? Quả nhiên giống như lời đồn, hỏi thật trực tiếp. Phải trả lời thật nha. Vấn đề này đối với Tống Như mà nói đương nhiên không tính là gì. Cô không sợ đắc tội bọn họ. Chỉ đơn giản là bởi lúc trước đó Âu Thần mời tôi cùng ăn tối. Tôi không tới nên anh ta muốn cho tôi biết điều hơn một chút. Câu nói này tương đối chân thực. Nhóm làm chương trình đưa ra một tiếng đặc hiệu thổn thức. Vân Lộ không khỏi cảm thán. Tôi chủ trì tiết mục này lâu như vậy, cô là nghệ sĩ dũng cảm nhất mà tôi từng gặp. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật. Chuyện này tất cả mọi người ở hiện trường quay chụp lúc đó đều biết cả. Vân Lộ nhíu mày, bỏ lại hai tấm thẻ câu hỏi. Tôi cảm thấy lấy tính cách thoải mái như Tống Như, hai câu hỏi tiếp theo quá trẻ con. Vì vậy tôi sẽ không hỏi. Tiếp tới tôi hỏi tới quan hệ của cô và ông chủ của mình, công ty biểu diễn nghệ thuật OLED. Nghe nói mấy ngày trước, một số hợp đồng làm người phát ngôn và một số quảng cáo, phim điện ảnh mà công ty muốn cho cô đều bị phân cho các nghệ sĩ khác trong công ty. Chúng tôi muốn hỏi một chút nguyên nhân cụ thể, có phải là cô và OLED có mâu thuẫn hay không? Hay là sau này có kế hoạch khác? Nhắc tới OLED, thứ cô muốn không phải chỉ là cơ hội này. Cô muốn cho Trương Vân không còn lựa chọn nào khác, muốn cô ta cam tâm tình nguyện đưa em trai của chị Hy về. Tiêu Dịch Trạch đứng ở dưới sân khấu vì Tống Như mà lau mồ hôi. Bởi vì đây là chương trình trực tiếp, chỉ cần nói sai một chút đều sẽ trở thành nước đổ khó hốt. Nếu như bị bắt bí tới mức không có chừng mực, chọc giận Trương Vân, sợ rằng sẽ đem đến hiệu quả trái ngược. Tống Như lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, vẻ mặt cô ta cùng với ban nãy có chút không giống nhau. Cái này thật là... Do trong lúc làm việc với nhau, chúng tôi đưa ra những ý kiến không đồng nhất. OLED là khởi điểm của tôi. Đối với cuộc đời hay công việc của tôi đều vô cùng quan trọng. Tổng giám đốc Trương cũng rất quan tâm tôi, thậm chí cũng rất quan tâm tới trợ lý của tôi. Trợ lý của tôi, chị Hy có một người em trai, cũng muốn được tham gia showbiz. Tổng giám đốc Trương sau khi biết còn cố ý đem đứa trẻ kia tới nhà của mình, muốn nhân viên xuất sắc trong toàn bộ phận của quan hệ công chúng của công ty là Ngụy Lãng trực tiếp chăm sóc cậu ấy. Tổng giám đốc có thể quan tâm tới nghệ sĩ và nhân viên công ty như vậy, thật không có nhiều nha. Ở đây tôi cũng muốn làm sáng tỏ những đồn đại ở bên ngoài kia. Tôi vô cùng cảm ơn tất cả những chuyện Tổng giám đốc Trương đã làm cho tôi. Tống Như nói rất bình tĩnh, hơn nữa trên mặt vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ. Thoạt nhìn thì đúng là đang nhận tình cảm của Trương Vân. Nhưng thầm ý trong lời nói của cô thì chỉ có người biết chuyện mới hiểu. Trương Vân nếu như không thả người, cô sẽ đem tình hình thật sự công bố với công chúng. Đến lúc đó thì sẽ không phải chỉ đơn giản là trở mặt với nhau. Cô trả lời khéo léo, vừa trả lời vấn đề của Vân Lộ, lại vừa để cho mọi người bên ngoài không thấy rõ được suy nghĩ chân thực của mình. Ở giới diễn viên, có thể bình tĩnh làm đến một bước này, nữ diễn viên như vậy thật sự không có mấy người. Tống Như quả nhiên rất lợi hại. Tiêu Dịch Trạch ở dưới sân khấu xem vô cùng phấn khởi. Anh ta không nghĩ tới